Tuy vì nguyên nhân sức lửa và thời gian làm cho phẩm chất những đan dược đó có hơi khác biệt, nhưng dần dà, phẩm chất ly hỏa đan hắn luyện chế ra càng ngày càng tốt, gần như đã phát huy toàn bộ được dược hiệu của những dược liệu đó. Đây mới là sức mạnh khủng khiếp thực sự của lửa thần thức sao? Tông Ngạo có chút hoảng hốt, cách chương.